Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3028, bữa tối cuối cùng 2. Góc truyện audio.com, đoàn người đều đem chính mình môn phái pháp thuật có mang tính lựa chọn. Đã rất hiếm thấy, phát ra tới, lẫn nhau tham khảo học tập, Diệp Thiếu Dương ngoại trừ mỗi ngày đi vào lãnh bao tiền lì xì cũng cho mọi người giảng giải chính mình về mặt tu luyện tâm đắc trợ giúp mọi người đề cao. Trong đám một mảnh nhạc vui hòa cảnh tượng, không ít tuổi trẻ trưởng môn sẽ phát các loại khôi hài hình. Phát ảnh 18, sẽ bị đá, phát hồng bao cùng một chỗ đoạt thủy quần thảo luận các loại, một bộ nhạc vui hòa cảnh tượng. Tạo thành cục diện này nguyên nhân trực tiếp chính là lần trước Hiên Viên Sơn xâm lấn, giết chết không ít tông sư, để càng nhiều người xem rõ ràng Hiên Viên Sơn bản chất phá vỡ bọn hắn hòa bình phát triển huyễn tưởng, một nhóm lớn. Lão trưởng môn lui ra đến, người trẻ tuổi bổ vào, người mới tình cảnh mới, thay đổi lão bộ kia, đều muốn làm chút chuyện đi ra. Lại có một nguyên nhân, không ít người trước đó đều tin Mộ Hàn chuyện ma quỷ cùng hắn đằng sau lăn lộn, kết quả Mộ Hàn kém chút đem đoàn người đều mang trong khe đi, may mắn Diệp Thiếu Dương ngăn cơn sóng dữ chém giết Tinh Nguyệt Nô cùng Thanh Trường Phong, để tam giới chấn kinh cũng thắng được pháp thuật giới đồng nghiệp tôn trọng. Mặc dù lẫn nhau còn có quan điểm riêng của từng môn phái, không ít người cũng đều có tư tâm của mình, nhưng ít ra có một chút tại pháp thuật giới cộng đồng trên lợi ích so trước đó muốn đoàn kết nhiều. Bọn hắn cũng không sợ chính mình bản môn pháp thuật áo nghĩa bị Diệp Thiếu Dương học bởi vì Diệp Thiếu Dương thực sự quá mạnh. Tại ban sơ, bọn hắn không phục Diệp Thiếu Dương, nghĩ tới áp chế hắn, đuổi theo hắn, thẳng đến về sau phát hiện triệt để không đuổi kịp tâm tính bên trên cũng sinh ra biến hóa vi diệu, không còn ghen ghét Diệp Thiếu Dương, mà là mọi người cùng nhau theo dõi hắn, đều muốn nhìn xem, hắn đến cùng có thể trưởng thành đến mức nào. Dù sao, hắn là pháp thuật giới kiêu ngạo A, Vân Nam, nào đó nơi ở trong khô cư xá. Một thân đồng phục cảnh sát Tạ Vũ Tình về đến nhà cả người sắp mệt mỏi tê liệt vào nhà liền cắt yêu nằm, dựa vào ở trên ghế salon không đứng dậy nổi. Mặc một thân áo ngủ tuyết thì cầm một bình sữa chua qua đây, đưa cho Tạ Vũ Tình, bất mãn nói, ngươi bây giờ càng lúc càng lớn ra a, còn phải ta hầu hạ ngươi, dù sao ngươi có dùng không hết khí lực. Tạ Vũ Tình tiếp nhận sữa chua uống, hỏi, đồ ăn làm không có, làm tốt nha. Tuyết Kỳ lão đại, không vui trả lời, cà chua trứng tráng, giấm trượt xương sườn, chua cay rau cải trắng, còn có nước ô mai, hài lòng đi. Tạ Vũ Tình đưa tay tại trên mặt nàng bóp một cái. Tốt ngoan, đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, tối hôm qua ta nửa đêm tỉnh lại, nghe thấy ngươi thật giống như đang cùng người nói chuyện, có việc này sao? À, là một cái linh giới bằng hữu, một tên tiểu quỷ, đến nói với ta chút bát quái, cái gì bát quái? Tuyết Kỳ do dự một chút nói ra, là liên quan tới Thiếu Dương, ngươi muốn nghe sao? Tạ Vũ Tình biểu lộ lập tức có điểm mất tự nhiên, suy nghĩ một chút nói ra, nói đi. Tuyết Kỳ liền đem nghe được có quan hệ pháp thuật giới gần nhất phát sinh đại sự nói một lần, Tạ Vũ Tình nghe xong, cũng là thở phào một cái. Tuyết Kỳ chờ lấy nàng nói chút gì? Tạ Vũ Tình kinh ngạc nhìn ngồi một hồi, duỗi lưng một cái, nói ăn. Cơm đi, Tuyết Kỳ đem thức ăn bưng ra chính mình bưng lấy cái kem ly tại bên cạnh liếm láp nói ra tĩnh như lúc nào tới, nàng nói nàng giúp xong sự tình liền đến, đoán chừng cũng chính là hạ cái tuần lễ. Tuyết Kỳ nói, chờ nàng tới ta muốn nàng khuyên nhủ ngươi, ngươi bây giờ tình huống này, cũng không cần lại đi bán mạng, mỗi ngày xông lên đầu tiên tuyến, cùng cái nữ hán tử giống như. Tạ Vũ Tình khoét nàng một chút, ăn cái gì đều không trận nổi miệng của ngươi, mau ăn ngươi đi. Từ Thiên Đài Sơn về đến trong nhà mấy ngày, Diệp Thiếu Dương ý đồ đi tìm Đạo Phong, nhưng Đạo Phong một mực không tới gặp hắn, Diệp Thiếu Dương luyện công sau khi, vốn là còn điểm là tương lai lo lắng, về sau không có rảnh lo lắng, bởi vì Nhuế Lãnh Ngọc tới. Ngày đó giữa trưa, Diệp Thiếu Dương, Ngô Gia Vĩ Tứ Bảo ba người ngay tại phòng khách ăn. Giao hàng Diệp Thiếu Dương chủ nghệ là tốt nhưng gần đây bận việc lấy lĩnh hội pháp thuật, không có rảnh nấu cơm, ba người mỗi ngày cũng chỉ ăn giao hàng ngoài cửa đột nhiên vang lên một chuỗi run chìa khóa thanh âm, tiếp theo là chìa khóa cắm ở trong lỗ khóa cửa bị mở ra. Tới, ba người ai cũng không ngẩng đầu tiếp tục đào cơm. Có phòng này chìa khóa, ngoại trừ ba người bọn hắn đó chính là Lão Quách. Chờ vài giây đồng hồ, người tới không có đáp lại, cũng không đi đường âm thanh, Diệp Thiếu Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút, một cái liền ngây ngần cả người, trong miệng ngậm lấy một miếng cơm, ngây ngốc nhìn đứng ở trong môn người kia. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ cũng ngẩng đầu đến xem, ngọa tào, Tứ Bảo kêu một tiếng, lại là Nhuế Lãnh Ngọc, nghiêng đầu cười mỉm nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ngươi, sao ngươi lại tới, đây, Diệp Thiếu Dương lau lau miệng, tranh thủ thời gian đứng lên. Đây là nhà ta a, ta vì sao không thể tới, không chào đón a, Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, ngoại trừ bọn hắn ngay tại ăn, vừa bên trên còn chất thành gần nhất hai ngày giao hàng cơm hộp, ba cái người lười ai cũng lười đi ném. Nhuế Lạnh nhíu nhíu mày, tầm mắt lại rời qua đi, nhìn thấy bên bàn trà bên trên một khối trên đất trống chất đầy trúc miệt cùng đầu gỗ, còn có chút bán thành phẩm kiếm gỗ. Đây là ta làm thí nghiệm dùng. Ngô Gia Vĩ mau chóng tới, đem hết thảy đều thu nạp bắt đầu. Trên ghế salon còn có thật nhiều quần áo bẩn, trên mặt đất một lớp bụi, không thể nhất nhẫn là còn có rất nhiều tàn thuốc. Nhuế Lãnh Ngọc dẫm lên giày cao gót đi qua nhặt lên một cái tàn thuốc, Sông Tứ Bảo nói ra, người rút cái này. Hiển nhiên, không là lão Quách hôm qua tới rút, Tứ Bảo quả quyết vứt nồi. Người sẽ không tìm cái gạt tàn thuốc Nhuế Lãnh Ngọc lấy nữ chủ nhân tư thái đem trong nhà trong ngoài kiểm tra một lần, từ phòng vệ sinh đi ra, hai đầu lông mày vặn ở cùng một chỗ, chỉ vào Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo nói ra, cho các ngươi một canh giờ, đem gian phòng cho ta quét sạch sẽ. Bằng cái gì liền ta hai cái thiếu dương cũng có phần. Tứ Bảo kháng nghị, Ngô Gia Vĩ đi theo gật đầu. Cái này là chính hắn nhà các ngươi đến người ta trong nhà ở, đem trong nhà làm bẩn còn lý luận khi dễ ta không phải là không phải. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay chống nạnh, quặn mặt lại nói ra. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ liếc nhìn nhau, xám xịt đi phòng bếp tìm khăn lau cùng cây chổi đi. Nhuế Lãnh Ngọc cảm giác buồn cười, hướng bọn hắn bóng lưng hô, được rồi, chính là hù dọa các ngươi một. Cái, về sau chú ý một chút, gian phòng kia quá, các ngươi hai cái đại nam nhân thu thập không ra ngoài, tìm ra chính đi. Hai người như nhặt được đại xá, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra liên hệ ra chính. Nhuế Lãnh Ngọc đi vào Diệp Thiếu Dương trước mặt cười với hắn nói, thế nào ta làm không đúng? Đúng đúng đúng, ta nói là, ngươi làm sao đột nhiên tới, gần nhất không có việc gì, về trong nhà đến xem không được sao? Không chào đón ta, chấm, Diệp Thiếu Dương liên tục khoát tay, sau đó hai người nhìn nhau vài giây đồng hồ, không hẹn mà cùng tiến lên một bước ôm lấy đối phương. Dùng một buổi chiều, Nhuế Lãnh Ngọc đem trong nhà đồ vật thu hết nhặt chỉnh tề, tại thu thập mình phòng ngủ tủ quần áo thời điểm, Diệp Thiếu Dương đứng rất khẩn trương đứng ở bên ngoài trong tủ treo quần áo tiểu cửu quần áo. Cách Trương,